The Gamer Hệ Thống, chương 82, Yomi, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó tại võ đường Lương Sơn Bạc, tên Eclair trốn thoát rồi ạ, hắn hỏi. Đúng vậy, cũng tại mấy tên mật vụ kia không chịu nghe lời ta mà canh giữ cho cẩn thận. Nhưng con yên tâm, tên đó còn lâu mới tái xuất được. Thấy hắn hơi khó hiểu, Sasaki nói tiếp, đòn đánh của con phá hủy nghiêm trọng phần cơ bắp và nội tạng của hắn, nếu điều dưỡng không cẩn thận thì thậm chí có thể trở thành tàn tật nữa kìa. Đúng ra thì đòn của hắn không mạnh đến vậy, nếu không thì tên Ryuto đã bị hắn đấm chết rồi. Hắn có thể đánh trọng thương tên kia là vì đòn đó của hắn đã crit nhờ có skill God Bless, do điểm lúc vượt 100 mà đòn crit của hắn gây sát thương gấp 3 lần bình thường nên mới có thể phá hủy cơ thể của một vĩ nhân như tên Eclair. Sau trận chiến ngày hôm đó hắn lại được nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng sau đó lại phải điên cuồng luyện tập để bù lại, nói chung là sướng trước khổ sau thôi. Gạch nối, sau khi kết thúc giờ tập buổi sáng với Sasaki, hắn lại cùng Miu đi đến trường học. Hôm nay hắn bị tên Nijima gọi đến đại bản doanh của Shinpaku để họp. Kenichi, ông nội em rất mong được gặp anh đấy. Freyer giờ đang ôm lấy cánh tay trái của hắn, bộ ngực của cô đang ép vào người hắn. Mau buông ra, Kenichi là bạn trai của em. Bên kia Kisara đang ôm lấy cánh tay phải của hắn, bộ ngực của cô khá nhỏ nhưng khi cọ vào vẫn cho hắn cảm giác thỏa mãn khác hẳn bộ ngực đầy đàn hồi của Freyer. Kaname, ông nội của em muốn gặp anh ư? Hắn hơi bất ngờ hỏi. Ông nội của Freyer là Danki Kogatachi, là một vĩ nhân về côn pháp trong lốt của một lão khọm già khú già đế. Nhưng không nên vì vậy mà coi thường sức mạnh của ông, nếu xét về sức mạnh thì ông được xếp vào hàng đại vĩ nhân ngang ngửa với Mackenzie, Apachai và Seager. Kisara thấy hắn trả lời Freyer thì hơi phồng má lên trừng mắt nhìn cô. Freyer bây giờ đã là pet của hắn rồi, hắn bắt cô khi độ hảo cảm của cô đạt 90 điểm nên độ trung thành là 80. Mấy người đừng có mà tình tứ ở đây nữa, chúng ta tới đây để họp cơ mà, tên Nijima hét lên. Thấy mọi người đã tập trung thì hắn tiếp tục trình bày nội dung cuộc họp. Cuộc họp hôm nay là về một băng nhóm mới nổi Yomi, hắn biết đó là băng nhóm do các đệ tử của những võ sư thuộc Yami lập nên, mục đích của bọn chúng chính là hắn, đệ tử của Lương Sơn Bạc. Gạch nối. Sao mày không ở trong căn cứ mà mò tới đây làm gì? Hắn nhìn tên Nijima nói. Mày còn dám hỏi tao câu này nữa, mày là thủ lĩnh của Shinpaku mà lại suốt ngày vắng mặt, thân là chỉ huy tao phải tới để lôi mày tới đại bản doanh chứ. Mày biết tao bận luyện tập rồi cơ mà, cứ tới đó điều hành thay tao đi. Có thằng nào tới gây sự thì gọi tao tới là được rồi. Này, đừng có nói chuyện khi đang đấu với Apachai chứ, Sasaki nằm trong nhà nói. Bố, đấy, ta nói có sai đâu, khi đấu cái tên này không suy nghĩ được đến việc nhẹ tay đâu. Hu hu, hắn vừa ăn một đấm như trời giáng của Apachai vào mặt, mặc dù giờ hắn nắm giữ sức mạnh của một vĩ nhân cấp thấp nhưng vẫn còn quá sớm để đối đầu với một đại vĩ nhân như Apachai, lơ là thì ăn đòn là phải. Đứng lại ma sư phụ. Hắn hơi ngẩng đầu lên thì thấy Miu và Seager đang truy sát Mackenzie, chắc lão dâm tặc này lại giở trò gì đây. Chỉ tiếc là Mackenzie lần như trạch, hai người đuổi theo mãi mà không bắt được ông ta. Bỗng ở góc nhà một cái chân trắng muốt thò ra, hai mắt Mackenzie lóe sáng và lập tức lao tới hưng khi gần tới. Góc truyện audio.com, nơi thì bị một sợi roi trói lại. Ba không thể ngừng việc này lại sao, ba định làm nhục dòng họ ma đến bao giờ nữa. Hóa ra người đến là Marenka, cô bé quá hiểu tính của cha mình nên đã nhử cha mình và trói ông lại. Hai người Miu và Seager từ xa đằng đằng sát khí đi tới, cầu mong ma sư phụ có thể sống sót qua cơn bão này. Hôm nay con tới để nói về cậu Tanimoto Nasu đó. Mấy ngày gần đây cậu ta thường đến chỗ chú Hakobi để hỏi thăm tình hình của bác sao Jesu. Tuy nhiên chú Hakobi lại luôn lảnh tránh câu trả lời nhưng cậu ta vẫn cứng đầu quay lại. Hừm, ta sẽ đích thân nói chuyện với nó khi thích hợp, Mackenzie đứng dậy nói. Cậu ta có nhận được tin là có một cao thủ đã từ Trung Quốc tới đây, có vẻ cậu ta lầm đó với bác sao Jesu, Marenka nói. À, Chichokan Litenman, hắn ta quả thật có một số thói quen giống với anh trai ta. Sau khi ma sư phụ đi ra ngoài thì bỗng Renka ôm chầm lấy hắn. Kenichi, lâu lắm rồi em mới gặp lại anh. Ồ, tình cảm thân thiết ghê nhỉ, đang hưởng thụ cơ thể lồi lõm của Renka bỗng hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ đằng sau. Hừ, tôi và Kenichi có tình cảm tốt thì sao hả? Nhìn thấy thái độ của Renka, bỗng Miu trở nên vui vẻ lạ thường, cô cầm một cây cỏ đuôi chó vẫy vẫy trước mặt Renka làm cô lập tức đuổi theo. Renka có thói quen đuổi theo những vật chuyển động nhanh, thói quen của loài mèo. Thấy hai người không có cái vã thì hắn yên tâm quay sang nhìn tên Nijima. Sao mày vẫn ở đây vậy? Nếu mày muốn tao về thì hãy bảo sư phụ mày thả tao ra trước đi. Tên Nijima dãy dụa nói, tên này bị Seager và Apachai trói lại vì trông quá giống người ngoài hành tinh. Hắn bảo Seager thả tên Nijima ra, tên này lập tức quay đầu đi, có lẽ nếu không phải bất đắc dĩ thì còn lâu tên này mới dám quay lại đây. Có điều vừa đi được vài bước thì chuông điện thoại của tên này vang lên làm hắn quay lại nhìn. Alo, chuyện gì vậy? Cái gì, Yomi đang tấn công đại bản doanh của chúng ta ư? Cách chương.